Âm Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 12, chương thứ 78. Cho em thời gian. Theo lẽ thường mà nói, vợ Triệu Khải Sơn xuất thân từ địa ngục thì khẳng định là không phải là người. Hơn nữa cô ta còn ăn chính thân xác chồng mình nữa. Có điều nghĩ tới gương mặt xinh đẹp kia, tôi vẫn buột miệng hỏi một câu như vậy. Chu Nhị Kha nghe tôi hỏi thì chần chờ một chút, hình như là đang suy xét xem có nên nói cho tôi hay không. Thấy thế tôi nói thẳng, cô biết gì thì nói cho tôi đi. Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nói gì thì cũng coi như là bạn bè. Cô vẫn luôn chẳng cho tôi biết gì, vậy không quá thích hợp lắm. Chu Nhị Kha nhún vai. Thôi được, dù sao thì thợ nâng quan cũng là người hành nghề âm dương. Hơn nữa chuyện này sớm muộn gì thì anh cũng sẽ biết. Từ góc độ nào đó mà nói, vợ của Triệu Khải Sơn coi như là con người, nhưng lại có chút khác với người bình thường. Khác thế nào? Nếu tôi đoán không lầm thì cô ta hẳn là người của tộc Tu La. Nghe đồn tộc Tu La cũng là một trong số các tộc người, nhưng do biến cố nào đó từ thời thượng cổ mà di cư đến địa phủ để sinh sống. Cũng theo lời đồn thì phụ nữ của tộc Tu La xinh đẹp như tiên, còn đàn ông thì lại xấu xí dị thường. Có điều tất cả đều chỉ là thể hiện trong sách cổ thôi, tôi chưa nhìn thấy bao giờ cho nên không dám đảm bảo. Tôi cau mày. Tộc Tu La? Vậy vì sao cô ấy lại phải ăn Triệu Khải Sơn? Chuyện về tộc Tu La được ghi chép lại rất ít, chỉ vài câu nên tôi cũng không rõ lắm. Chu Nhị Kha suy nghĩ rồi nói tiếp. Có điều hồi còn đi học bên Hồng Kông, tôi đã từng được xem một tin. Rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ có một loài nhện tên là hắc quả phụ. Do có khiếm khuyết về cơ thể nên sau khi giao phối, con cái sẽ ăn luôn con đực. Nguyên nhân là vì nó có hóc môn của con đực để tái tạo đời sau. Ý cô là người của tộc Tu La cũng khiếm khuyết về mặt cơ thể à? Chu Nhị Kha nhún vai. Khó nói lắm, nhưng mà hoàn cảnh ở U Minh khác biệt với nhân gian quá lớn. Muốn tồn tại thì chắc chắn cần phải trả một cái giá nào đó. Tiểu Linh lại nghẹo đầu suy nghĩ. Nhưng mà hiện giờ cô ta đã lên nhân gian, hơn nữa mấy chục năm trước còn sinh con, vậy vì sao lại phải ăn Triệu Khải Sơn? Chu Nhị Kha xoay người nhìn tôi. À, cái này e là tôi phải hỏi sư phụ anh ta. 40 năm trước, rốt cuộc là Tiền Sâm đã dùng thủ đoạn gì mang cô ta về trần gian? Bị ánh mắt của cô ta nhìn gắt gao, tôi hơi dựng tóc gáy, nói thẳng. Nhìn tôi làm gì? Chuyện của 40 năm trước làm sao mà tôi biết được? Chu Nhị Kha khẽ nói. Tốt nhất là không biết. Dù sao thì chuyện chính là như vậy. Nhân quả luân hồi. Trước đây, sư phụ của anh lôi cô ta từ U Minh giới. Giờ thì nếu ông ta đã chết, nhân quả đương nhiên sẽ giao cho anh gánh. Nghe Chu Nhị Kha nói vậy, tôi lập tức có cảm giác mình sắp gặp phiền toái lớn. Theo cô ta thì Tiền Sâm là người thấy tiền mở mắt, xuống U Minh bắt người mà cũng dám làm. Có quỷ mới biết được, nhiều năm như vậy lão đã chọc biết bao nhiêu phiền toái. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi lo lắng. Này, đừng có nói là tất cả những phiền toái mà ông ta chọc phải đều do tôi gánh vác nhé. Chu Nhị Kha nhún vai. Chỉ e là như vậy. Cho nên từ giờ, mỗi giây mỗi phút, anh đều phải cảnh giác. Có lẽ phiền toái sẽ tìm đến anh bất cứ lúc nào đấy. Tôi không nhịn được, nhỏ giọng mắng một câu. Mẹ nó, sớm biết vậy ta đã không học cái bối túy chết tiệt này. Thế nhưng nếu không học bối túy, tôi cũng chẳng có cơ hội mà quen với Tiểu Linh. Cho nên vì Tiểu Linh, cho dù nguy hiểm hơn nữa cũng đáng. Nghe Chu Nhị Kha giải thích xong, tôi liền kéo Tiểu Linh về phòng ngủ. Nhưng tự nhiên nàng lại bảo tôi về trước, mình ở lại nói chuyện muốn nói với Chu Nhị Kha. Tôi sửng sốt, trong lòng nghĩ em và Chu Nhị Kha thì có gì mà nói. Bèn bảo, có chuyện gì thì cứ nói đi, anh chờ một lát cũng được mà. Nhưng vừa ngồi xuống ghế lại phát hiện ra Tiểu Linh cứ do dự nhìn mình. Tôi nói, không phải chứ, hai người còn có chuyện riêng mà anh không thể nghe hay sao? Chính anh cũng nói là chuyện riêng, còn nhiều lời làm cái gì? Chu Nhị Kha bĩu môi. Tôi đang định phản bác thì Tiểu Linh đi tới kéo tôi ra cửa rồi đẩy ra ngoài, nói, anh về phòng trước đi, lát nữa em về. Do trải qua sự việc ở phong môn thôn nên tôi đã trở nên khá nhạy cảm, liền túm lấy bả vai của Tiểu Linh. Tiểu Linh, em biết anh ghét nhất là bị người khác giấu giếm mà. Không, không phải là giấu anh. Tiểu Linh cau mày, hình như là có lý do khó nói. Đúng lúc này thì Chu Nhị Kha bước tới, đẩy tôi ra khỏi phòng rồi nói, còn đứng đó là mà lắm lời, chuyện anh nên biết, tới đúng thời điểm thì tự khắc tôi sẽ nói cho anh. Đi! Dầm một tiếng, cửa phòng đóng lại. Tôi hơi biến sắc, thấp giọng mà mắng một câu, được lắm. Sau đó quay người đi về phòng. Đối với tôi mà nói, trên đời này nếu còn dư lại một người có thể tin tưởng thì đó chính là Tiểu Linh. Nhưng hiện giờ nàng lại có chuyện giấu tôi, việc này khiến cho tôi rất khó chịu. Quay về phòng, tôi nằm in ở trên giường, mở to hai mắt nhìn lên trên trần nhà, không ngừng suy nghĩ rốt cuộc là hai cô gái này có bí mật gì không thể nói cho mình biết. Theo đạo lý mà nói, Tiểu Linh là oán linh mượn xác hoàn hồn, còn Chu Nhị Kha lại là pháp sư trừ ma. Hai cô gái này căn bản là khác nhau một trời một vực. Tôi suy nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng mà cẩn thận suy xét lại thì lại tự mình phủ nhận. Mãi cho tới khi có tiếng mở cửa, tôi mới trực tiếp ngồi bật dậy. Tiểu Linh thấy tôi ngồi trên giường thì có vẻ ngoài ý muốn. Anh còn chưa ngủ à? Tôi cau mày đáp. Em chưa về, anh có thể ngủ được sao? Tiểu Linh chép miệng, cởi áo khoác rồi xà vào ngực tôi, nhẹ giọng nói. Tức giận à? Tôi nhắm mắt kiều căng. Không có. Tiểu Linh bật cười, đôi tay nẵn nà lần mò xuống ngực tôi rồi trườn xuống bên dưới. Tuy trong lòng đang còn bực bội, nhưng mà trai tráng sùng sức không có khả năng chống lại sự âu yếm khiêu khích của người phụ nữ mình yêu. Cứ giả vờ dừng dưng một lúc thì thật sự không nhịn được, đè ngửa nàng ra giường. Sau một hồi mây mưa, Tiểu Linh mặt ửng hồng nằm gối lên trên ngực tôi. Tôi khẽ nói, Tiểu Linh, em cũng biết trên đời này em là người duy nhất, là người thân duy nhất của anh. Anh không muốn em giấu anh điều gì cả, bất kể điều gì tốt hay xấu anh cũng phải biết. Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn tôi nói, em coi như là người của anh, cho dù sau này anh có không cần em nữa, em cũng bám lấy anh. Nhưng bây giờ anh cho em chút thời gian có được không? Khi thời cơ chín muồi, đảm bảo em sẽ nói với anh. Tôi cúi đầu nhìn nàng một hồi, sau đó hôn nhẹ lên môi, nói ngủ đi. Như tôi đã từng nói, trên đời này dù tất cả đều muốn hại tôi, nhưng Tiểu Linh thì tuyệt đối không. Nếu tôi thật sự muốn truy vấn, tin rằng nàng sẽ trả lời. Nhưng vấn đề là tôi không muốn như vậy, tôi muốn tự nàng nguyện nói cho mình nghe. Chương thứ 79, nguồn gốc của Tiểu Linh. một lần đi vào trong Ô Minh Cổ Đảo. Tuy quá trình nguy hiểm lắm, nhưng nó vẫn để lại một tia gợn sóng trong lòng tôi. Trước tôi cũng đã nói, bước vào nghề nâng quan nhân này cơ bản chính là một cơ duyên xảo hợp. Hiện tại nhìn những gì đang diễn ra trước mắt thật cứ như đang nằm mơ. Chưa đến một năm, những sự việc cứ liên tục xảy đến. Mà theo Chu Nhị Kha nói, nhân quả luân hồi, tôi hiểu được cái cuộc sống bình dị mà mình hướng tới thật xa vời. Tuy chuyện về trấn hồn băng quan còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cũng xem như là tạm thời đã xong. Bản thân là một người sợ phiền toái, cho nên tôi cũng không truy cứu, chỉ nghĩ làm cách nào mau rời khỏi Bắc Kinh, tìm nơi vắng vẻ để sinh sống 2 năm, rồi nghĩ cách lấy Chánh Thiên Quan ra. Đây chính là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này. Nhưng rất nhiều thời điểm tôi thật sự muốn chửi ông trời chết tiệt, lão sẽ vĩnh viễn không để bạn được sống theo kế hoạch định sẵn. Hơn nữa, chuyện ngoài ý muốn còn tới rất nhanh. Mà chuyện ngoài ý muốn lần này cũng dẫn phát tới cái bí mật của Tiểu Linh luôn giấu tận đáy lòng. Có lẽ bản thân nàng cũng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Lão trời già xuất hiện, làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch của tôi, thậm chí khiến cho nó đi ngược xuống vực sâu. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái buổi sáng hôm ấy. Vốn tôi đã tính toán sẵn hôm sau sẽ tới Triệu gia giải trình tình hình cho cô ấy, sau đó lập tức rời khỏi Bắc Kinh. Mặc dù bối quan đến U Minh rất thuận lợi, nhưng khoảng thời gian này thực sự mệt mỏi, giấc ngủ vô cùng sâu. Sáng hôm sau thức dậy đã là 10 giờ. Tôi ngáp dài bò dậy, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó gọi Tiểu Linh dậy. Tiểu Linh, mặt trời lên đỉnh đầu rồi, dậy thôi. Tôi đi qua đẩy nàng một chút, nhưng mà hình như nàng ngủ rất sâu, không tỉnh dậy. Là một u hồn mượn xác, cũng phải ngủ để đảm bảo sức khỏe cho cơ thể. Nhưng trước giờ, nàng luôn dậy trước tôi. Bởi vậy khi gọi mà nàng không tỉnh dậy, lập tức tôi có một dự cảm xấu. Cẩn thận đặt tay lên mũi Tiểu Linh, không có hơi thở. Lúc đó tôi gần như phát điên, cuồng loạn lay người nàng mà hét lớn Tiểu Linh. Nhưng mặc cho tôi kêu gào như thế nào, Tiểu Linh vẫn không tỉnh. Mắt thấy không có cách nào, tôi lao như điên ra khỏi phòng, đập cửa phòng của Chu Nhị Kha. Chu Nhị Kha, mau ra đây! Nếu Chu Nhị Kha lúc đó không mở cửa rất nhanh, thì tôi đã đạp cửa mà xông vào. Cũng may là cô ta dậy từ lâu, lúc ra đã mặc quần áo chỉnh tề. Tôi vội túm chặt lấy tay của Chu Nhị Kha, kéo về phía phòng mình. Cô mau qua nhìn một chút, Tiểu Linh bị sao vậy? Bị bộ dạng của tôi dọa sợ, Chu Nhị Kha đi vài bước mới mở miệng được. À, anh đừng có gấp, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi kéo cô ta tới trước cửa sổ, chỉ vào Tiểu Linh rồi nói. Cô mau nhìn xem, sáng nay tôi gọi Tiểu Linh dậy, nhưng mà gọi thế nào cũng không tỉnh. Hơn nữa còn không có hô hấp. Chu Nhị Kha kinh ngạc. Không có hô hấp? Sau đó đi vào kiểm tra hơi thở của Tiểu Linh, sắc mặt lập tức khẽ biến. Tôi gấp gáp hỏi, Tiểu Linh bị sao vậy? Có phải là nàng bị quỷ sai bắt đi rồi không? Với tôi lúc đó mà nói, quỷ sai là một ngọn núi lớn trong lòng. Cho nên Tiểu Linh xuất hiện trạng thái này, trong đầu tôi thứ đầu tiên hiện ra là nó. Chu Nhị Kha nheo mắt nhìn tôi nói, anh không cần phải kích động như thế, quỷ sai không dễ tìm cô ta đâu. Không phải quỷ sai, vậy thì chuyện gì? Tôi như điên hoàn toàn rồi, hét vào mặt cô ấy. Tối qua, rốt cuộc là hai người nói gì với nhau? Chu Nhị Kha, hôm nay cô phải nói rõ cho tôi biết. Chu Nhị Kha bạt tai tôi một cái rồi nghiêm khắc nói, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại ngay cho tôi. Với bộ dạng hiện tại của anh, chẳng giải quyết được cái gì hết. Việc chúng ta cần làm là mau chóng tìm hồn cô ấy về. Nói thật, mất đi Tiểu Linh là một lỗ hổng lớn trong tôi. có thể nói là đau như cắt từng khúc ruột. Nghe Chu Nhị Kha nói vậy, liền hét lớn. Cô còn nói với tôi là không phải quỷ sai, đừng hòng gạt tôi. Điên dại, tôi nhảy lên bóp cổ Chu Nhị Kha. Có phải chính cô đã biến Tiểu Linh thành bộ dạng này không? Lão tử nói cho cô biết, Tiểu Linh mà cô bất chắc gì, lão tử đồng quy vô tận với cô. Bị tôi bóp cổ, Chu Nhị Kha gào lên. Anh buông tôi ra đã. Nhưng trong tình huống đó, tai tôi đã ù đi gần như chẳng nghe thấy cô ta nói gì. Chỉ một mực đòi cô ta phải trả Tiểu Linh lại cho tôi. Bị tôi khống chế, Chu Nhị Kha hết cách, đành rút ngân châm ra đâm vào người tôi. Chỉ thấy gáy mình tê dần, tôi liền mất quyền kiểm soát cơ thể. Thoát khỏi tay tôi, Chu Nhị Kha quỳ sụp xuống mà ôm cổ hò khan. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn tôi mặt đỏ bừng. Hiện giờ thì ngồi nhớ lại, nếu cô ấy không dùng ngân châm để chế phục, thật sự lúc đó đã có khả năng tôi bóp chết Chu Nhị Kha. Tiểu Linh đối với tôi là một điều cấm kỵ, là thiêng liêng, là động lực duy nhất để cho tôi sống trên thế giới này. Nàng rời đi đã làm cho tôi hoàn toàn mất đi lý trí. Tuy đã không kiểm soát được tay chân, nhưng tôi vẫn chửi Chu Nhị Kha ầm lên, nước mắt lưng tròng, đòi cô ta trả Tiểu Linh lại cho tôi. Chu Nhị Kha lúc đó nói với tôi rất nhiều điều, nhưng mà căn bản không để vào trong tai, chẳng biết là cô ta nói những cái gì. Cuối cùng thật sự hết cách, Chu Nhị Kha bèn rút ra một cây ngân châm nữa, đâm vào người tôi. Lập tức mắt tôi đen sì, tôi mất đi ý thức. Khi tỉnh lại thì trời cũng đã tối, cơ thể vẫn không cử động được. Chu Nhị Kha canh giữ bên cạnh, thấy tôi tỉnh lại thì hiền thỏi. Anh đừng kích động, nghe tôi nói được chưa? Vượt qua giai đoạn điên cuồng, rút cuộc thì tâm trạng của tôi cũng đã bình phục lại một chút, nhưng hai mắt vẫn gắt gao lườm Chu Nhị Kha chằm chằm. Chu Nhị Kha bất đắc dĩ nói, anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Có phải anh nghi ngờ tôi biến Tiểu Linh của anh thành như thế không? Tôi nghiến răng. Đêm qua nàng cùng cô đã nói chuyện gì? Nói xong thì bị ra như vậy, cô bảo tôi phải nghĩ thế nào? Chu Nhị Kha thở dài. Nghe đến chuyện chúng tôi nói gì với nhau, anh cũng không biết, sao lại kết luận việc này là do tôi làm? Anh muốn biết tối qua chúng tôi nói gì đúng không? Được, tôi sẽ nói cho anh nghe. Nhưng anh phải hứa, sau khi nghe xong, không được kích động, cũng không được làm chuyện ngu ngốc. Cô cứ nói xem. Chu Nhị Kha liếc mắt nhìn tôi nói, nếu không phải, tôi thật không muốn làm đảo lộn nhận thức của anh. Người mà anh vẫn luôn gọi là Tiểu Linh, anh có biết thật sự hiểu về cô ấy không? Có biết lai lịch của cô ấy là gì không? Tôi nói, tôi đương nhiên là biết. Nàng là lý do tồn tại duy nhất của tôi trên cõi đời này. Chẳng lẽ cô còn hiểu lòng nàng hơn tôi? Chu Nhị Kha hừ lạnh. Vậy mà tôi hiểu hơn anh đấy. Anh biết vì sao cô ấy không muốn nói chuyện này với anh không? Chính là bởi vì anh là một nhị cột. Nhị cột là một từ tục ngữ, ý là chỉ người dễ bị phân tâm bởi những chuyện vụn vặt. Chính bởi anh lúc nào cũng luôn mồm nói cô ấy là lý do duy nhất để cho mình sống trên đời này, cho nên cô ấy mới sợ nói cho anh. Dù nhờ tôi hỗ trợ, chứ cũng không muốn cho anh biết. Lần đầu tiên anh gặp cô ấy là ở Lưỡng Sơn Khê đúng chứ? Nhưng anh biết không, cô ấy là vì bị đuổi giết nên mới trốn tới nơi đó đấy. Chương thứ 80, chờ đợi, mong mỏi. Những lời mà Chu Nhị Kha nói giống như là một cái búa tạ đập vào trong đầu tôi, lập tức sững người. Chạy trốn? Ai đã đuổi giết nàng? Và lại Chu Nhị Kha nói không sai, sự hiểu biết của tôi về tiểu linh có thể nói là ít đến đáng thương. Lần đầu tiên gặp nàng là ở Lưỡng Sơn Khê, giờ tôi vẫn nhớ như in cái tình cảnh lúc ấy. Một bóng dáng cầm đèn lồng màu lam, tiếng cười lanh lảnh. Sau khi Lưỡng Sơn Khê xảy ra thảm kịch, tôi được truyền thừa nghề nâng quan. Tiểu Linh phải mượn xác hoàn hồn xuất hiện trước mặt tôi mới nhận ra. Thế nhưng tôi hoàn toàn chẳng biết gì về lai lịch của Tiểu Linh, thậm chí còn ngu ngốc tới mức trước giờ không nghĩ đến chuyện hỏi. Hai mắt của tôi đăm đăm nhìn lên trần nhà, trong đầu tôi hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Một lúc lâu sau mới nuốt nước bọt hỏi Chu Nhị Kha. Nàng bị ai đuổi giết? Tại sao trước giờ nàng không nói cho tôi? Chu Nhị Kha buồn bã nói. Bởi vì cô ấy sợ. Anh luôn nói cô ấy là lý do duy nhất để cho anh tồn tại. Nhưng còn cô ấy thì sao? Rất nhiều lúc tôi đã suy nghĩ, một cô gái như vậy sao lại thích một nhị cột như anh? Anh có còn nhớ Đan Phường Triều Dương ở Trần Gia không? Nhớ. Sao vậy? Anh có nhớ rõ tâm trạng Tiểu Linh lúc đó không? Tâm trạng? Tôi cẩn thận nhớ lại một chút. Lúc Tiểu Linh biết chuyện từ miệng Trần Nhất Xuyên, tâm trạng đúng là có chút rất bất thường. Chu Nhị Kha hử lạnh. Nghĩ ra rồi chứ. Người sống nhập táng, phong kín quan tài bằng sơn si. Sở dĩ lúc đó cảm xúc của cô ấy không bình thường là bởi vì chính bản thân đã từng trải qua. Cô ấy biết rằng bị phong kín trong quan tài là cảm nhận như thế nào. Không gian chật hẹp, dần dần hao hết dưỡng khí, sự tuyệt vọng trào dâng trong não bộ. Chu Nhị Kha nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Thử hỏi, với sự xúc cảnh sinh tình, làm sao cô ấy có thể không mất bình tĩnh? Anh vẫn luôn nói là mình yêu cô ấy thế nào, nhưng với tư cách người yêu, anh còn mẹ nó không đủ tiêu chuẩn. Anh là thứ chó má gì, xứng đáng được cô ấy yêu, xứng đáng được có cô ấy sao? Chu Nhị Kha là một người có ăn có học. Từ lúc quen biết cô ta, những lời tục tĩu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy cô ấy chửi người, mà người bị chửi lại là tôi. Nhưng một chút tức giận tôi cũng không có, thậm chí còn cảm thấy cô ấy chửi quá nhẹ. Đúng vậy, tôi mà gọi là bạn trai, là trượng phu, là ông xã con mẹ gì chứ? Tôi căn bản là không xứng. Chu Nhị Kha lúc đó chỉ vừa gặp Tiểu Linh mà đã nhận ra. Tôi tại sao lại không nhận ra được? Tôi muốn khóc, không phải vì oan ức, mà là vì tâm lý phức tạp khó hình dung. Những lời mà Chu Nhị Kha nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi không dứt. Không gian chật hẹp, dần hao hết dưỡng khí, tâm lý tuyệt vọng trào dâng trong bóng tối. Hơn nửa ngày sau, tôi mới cất giọng khàn đặc. Thả tôi ra. Chu Nhị Kha không đáp lời, vươn tay nhổ cây kim bạc trên người tôi ra. Vừa điều khiển được tứ chi, tôi liền ngồi dậy, dùng tay ôm lấy đầu mà kêu, kêu đến khản cả tiếng. Đối với tôi lúc đó, chỉ có kêu thật to mới có thể giảm bớt được sự thống khổ và áy náy trong lòng. Một lúc lâu sau, lau nước mắt, tôi ngồi dậy, xoay người nhìn Chu Nhị Kha. Lẽ ra nàng nên nói cho tôi. Chu Nhị Kha nhếch mép. Nói cho anh. Anh muốn cô ấy nói với thế nào với anh? Nói rằng mình cũng đã từng bị hiến tế à? Cô ấy yêu anh. Anh là người duy nhất trên đời mà cô ấy theo đuổi. Đã từng có lúc cô ấy muốn nói, nhưng rồi lại từ bỏ ý định. Tôi gắt gao nhìn Chu Nhị Kha. Tại sao? Chẳng lẽ trong lòng Tiểu Linh cô đáng tin hơn tôi? Chu Nhị Kha đáp. Anh đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Nguyên nhân cô ấy nói với tôi là vì tôi là người xa lạ. Việc bỏ lại cô ấy, không mà nguy hiểm mà đi tìm Chánh Thiên Quan. Tôi rất phục anh. Chuyện đó chứng tỏ anh là đàn ông. Nhưng anh có biết, đối với một người con gái mà nói, lại là một cô gái có quá khứ đau buồn như Tiểu Linh, thì việc bầu bạn là quan trọng nhất. Phải rồi. Cô ấy thở dài nói tiếp. Anh yêu Tiểu Linh, muốn Tiểu Linh được tồn tại, tìm Chánh Thiên Quan. Chuyện này là tốt. Nhưng vấn đề là chính vì như vậy nên cô ấy lại càng không dám nói cho anh biết. Tôi lại hỏi tại sao. Cô ấy tiếp tục nói. Cô ấy giống như Hồng Hồng, đều bị hiến tế. Nhưng cô ấy khác Hồng Hồng ở chỗ, đó là cô ấy không tự nguyện. Cô ấy bị cha mẹ thân sinh gả bán cho một thương nhân làm âm hôn. Chu Nhị Ca lúc này lại thô bạo chửi một câu. Thật con mẹ nó súc sinh, dùng người sống để tế âm hôn. Năm đó Tiểu Linh 12 tuổi, vì gia cảnh nghèo khó nên rất gầy gò, nhìn chỉ như cô bé 7-8 tuổi. Kết âm hôn, phải làm tế văn cáo trời. Nói cách khác, cô ấy và người kia đã có khế ước, nhưng cô ấy không muốn gả cho người đó nên đã bỏ chạy. Thế nhưng vì đã có khế ước, cho nên u hồn chồng kia trước sau cũng tìm ra cô ấy. Tiểu Linh chỉ có thể chạy trốn không ngừng, một mình du đãng trốn nhân gian hàng trăm năm. Cuối cùng thì vào 18 năm trước, tình cờ chạy trốn đến Lưỡng Sơn Khê. Do có huyết trì tồn tại bên dưới nên u hồn không thể tiến vào. Bây giờ cô ấy mới xem như kết thúc cuộc chạy trốn hàng trăm năm. Tôi thắc mắc. Huyết trì có thể ngăn được u hồn, vậy nàng làm sao vào được? Chu Nhị Kha nhìn tôi. Anh không biết sao? Năm nay anh 18 tuổi. 18 năm trước, mẹ anh khó sinh, bà đỡ trong thôn bó tay. Cha anh đành phải suốt đêm đưa bà lên thị trấn. Dọc đường mẹ anh vỡ ối, chạy xuống đường núi. Bởi vậy mới mở ra một khe hở. Tiểu Linh dọc theo khe hở đó mà thuận lợi vào được trong Lưỡng Sơn Khê. Thực ra từ lần đầu trông thấy nàng, trong lòng tôi vẫn luôn cảm giác thấy nghi hoặc. Đó là vì sao nàng lại giúp tôi, lại còn nói là tôi đã cứu nàng. Nghĩ mãi không ra câu trả lời, hóa ra là tôi cứu nàng từ lúc mình còn chưa sinh ra. Chu Nhị Ca lại nói tiếp. Huyết trì đã che chở sự tồn tại của cô ấy, cũng ngăn cách khế ước kia. Cứ vậy mà Tiểu Linh yên ổn ở trong Lưỡng Sơn Khê 18 năm trời. Nhìn anh sinh ra, nhìn anh lớn lên. Theo năm tháng, lòng biết ơn cũng đã dần phát sinh ra biến hóa. Tuy anh không nhìn thấy cô ấy, không cảm giác được sự tồn tại của cô ấy, nhưng hai người bọn anh có thể nói là đã bên nhau sớm chiều khoảng 12 năm. 12 năm? Tôi sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu ra. Năm 12 tuổi, tôi đã rời Lưỡng Sơn Khê để đi học cấp 2. Tôi thì đi được, nhưng mà nàng thì không. Chu Nhị Ca thở dài. 12 năm sớm tối bên nhau, từ cái lúc anh rời Lưỡng Sơn Khê không được gặp anh nữa, cô ấy mới nhận ra mình đã yêu anh mất rồi. Anh lên học cấp 2, mỗi lần về nhà chính là thời điểm mà cô ấy vui nhất. Nhưng chỉ được mấy năm thì anh bỏ học ra ngoài đi làm, mỗi lần đi cả năm mới về. Cô ấy muốn đi tìm anh, nhưng mà huyết trì không chỉ ngăn u hồn khác đi vào, mà còn cản trở cô ấy ra ngoài. Cô ấy chỉ có thể ngày nào cũng ngồi ở ven đường, chờ đợi, mong mỏi, hy vọng anh sẽ xuất hiện ở đường núi. Lúc Chu Nhị Ca nói những lời này, ngữ khí chính là thay mặt cho Tiểu Linh. Tôi có thể tưởng tượng được tình cảm của nàng lúc kể câu chuyện này cho Chu Nhị Kha. Chương thứ 81, tìm người trợ giúp. Đối với tôi mà nói, chỉ mới quen biết Tiểu Linh cùng lắm là nửa năm, nhưng đối với nàng thì đã nhận biết tôi những 18 năm. Nghe Chu Nhị Kha kể lại, tôi không khỏi rưng rưng nước mắt. Cuối cùng thì không nhìn được mà bưng mặt, nước mắt trào qua kẽ ngón tay. Lẽ ra nàng nên sớm nói cho tôi biết. Lẽ ra nên sớm nói. Tôi nghẹn ngào. Chu Nhị Kha nói: lúc anh bỏ Tiểu Linh lại để đi tìm Chánh Thiên Quan, cô ấy gần như đã phát điên, cho rằng anh đã vứt bỏ mình. Tôi phải khuyên nhủ rất lâu, cô ấy mới khóc lóc mà kể chuyện này cho tôi. Lúc đó tôi có hỏi vì sao không nói cho anh biết. Cô ấy bảo là mình sợ. Tôi chợt ngẩng đầu. Sợ? Nàng sợ cái gì? Suốt ngày cứ sợ sợ, có cái gì mà sợ chứ? Chu Nhị Kha thở dài. Rời khỏi huyết trì cũng đồng nghĩa với khế ước được kết nối. Cô ấy biết sớm muộn thì u hồn kia cũng sẽ tìm ra. Khoảng thời gian mượn sắt hoàng hồn, cô ấy chỉ có ở muốn bên cạnh anh. Chờ tới khi u hồn kia đuổi đến, cô ấy lại phải chạy trốn. Rồi đến lúc cô ấy định nói cho anh thì anh lại liều mình đi tìm Chánh Thiên Quan. Cô ấy lại càng sợ, càng không dám nói. Vì sao? Vì cô ấy hiểu anh. Cô ấy biết nếu nói cho anh chuyện này, chắc chắn anh sẽ vì cô ấy mà đi đối phó với u hồn kia. Nhưng bản thân chỉ là một thợ nâng quan, lấy cái gì ra để mà đối phó với u hồn? Chỉ có chuốc lấy cái chết mà thôi. Tôi nghiến rằng, cho dù không đối phó được, tôi cũng quyết không để nó tùy ý mang Tiểu Linh đi. Lão tử có liều cả tính mạng cũng không để bất kỳ kẻ nào tổn thương đến nàng. Chu Nhị Kha nói, chính bởi vì anh như thế này nên cô ấy mới sợ. Cô ấy sợ anh xảy ra chuyện cho nên không dám nói. Nhưng... tôi há miệng định nói, cuối cùng lại thở dài. Tôi vì Tiểu Linh có thể không màng sinh tử mà đi tìm Chánh Thiên Quan. Đương nhiên nàng cũng có thể lựa chọn gạt tôi vì an toàn cho tôi. Tôi không có quyền gì mà trách nàng. Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân không đủ bản lĩnh. Tôi hỏi, vậy tối qua hai người nói chuyện gì? Chu Nhị Kha đáp, khế ước có cảm ứng từ cả hai bên. Đêm qua Tiểu Linh nói với tôi, cô ấy đã cảm giác được u hồn kia, tốc độ rất nhanh, đang tới gần chúng ta. Tôi đứng bật dậy. U hồn? Cái tên hỗn đản muốn mang Tiểu Linh đi. Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra nàng. Tôi không thể để cho nàng bị tổn thương được. Chu Nhị Kha lại lạnh giọng cắt ngang mà quát, anh ngồi xuống cho tôi. Tiểu Linh không muốn nói cho anh là vì anh quá dễ kích động và quá dễ trở nên cực đoan như vậy đấy. Giờ mà anh vẫn không sáng con mắt ra à? Bị quát, tôi định cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực ngồi xuống. Được, tôi bình tĩnh. Cô nói xem, giờ phải làm sao? U hồn này rốt cuộc có địa vị gì? Một u hồn trăm năm mà lợi hại tới mức cô không đối phó được sao? Chu Nhị Kha nói, u hồn mấy trăm năm thì không khó đối phó. Vấn đề là tên này sinh vào ngày âm, năm âm. Lúc sinh ra là một cơ thể tà âm. Hơn nữa lại bị chết oan, oán niệm lại vô cùng nặng. Tôi không dám nắm chắc. Hơn nữa hắn có thể mang Tiểu Linh đi mà thần không biết quỷ không hay. Hắn lợi hại hơn tôi tưởng tượng nhiều. Nghe vậy thì tôi liền sốt ruột. Vậy giờ thì phải làm sao? Chu Nhị Kha nói, trên đời này núi cao luôn có núi cao hơn. Chúng ta phải đi tìm người giúp. Tìm ai? Tôi theo bản năng mà bật hỏi. Sau đó hai mắt sáng lên. tìm sư phụ của cô đúng không? Mau gọi điện đi. Chú Nhị Kha dứt khoát lắc đầu. Không được, sư phụ tôi đã có lời thề vĩnh viễn không quay về đại lục. Tôi lại nói, tình huống này đừng có quan trọng lời thề, cứu người như cứu hỏa mà. Chú Nhị Kha vẫn lắc đầu. Anh không biết đâu, đối với người hành nghề âm dương mà nói, lời thề chính là một khế ước với thiên địa. Hơn nữa tôi nhắc cho anh biết, thợ nâng quan cũng là người hành nghề âm dương. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được thề thốt tùy tiện. Tôi cáu kỉnh nói, cái này không được, cái kia cũng không được. Chúng ta chẳng lẽ cứ ngồi đây mà trơ mắt nhìn? Chu Nhị Kha khó chịu cau mày nhìn tôi. Anh không bình tĩnh được à? Tôi đang nghĩ cách đây còn gì? Được được được, cô nghĩ đi, nghĩ đi. Tôi không quấy rầy cô nữa, tôi đi xem Tiểu Linh thế nào. Quay về phòng, Tiểu Linh đang nằm trên giường đắp chăn, vẻ mặt an nhiên như là ngủ say. Trông thấy vậy, tức khắc sống mũi của tôi cay xè, nước mắt liền chảy ra. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, cầm tay nàng rồi nghẹn ngào nói, Tiểu Linh, anh là thứ phế vật, anh không xứng với em, bắt em phải âm thầm chịu đựng nhiều như vậy, anh là kẻ đáng chết. Tôi là một phế vật ư? Đọc đến đây, hẳn là các bạn cũng cho rằng là như vậy. Lúc đó bản thân tôi cũng nghĩ thế. Nhưng giờ ngồi nhớ lại, nếu lúc đó không quá xúc động làm theo cảm tính, có lẽ thảm kịch sau này sẽ không xảy ra. Tôi có bệnh. Hơn nữa, còn là bệnh tâm lý nặng. Nó không phải bẩm sinh, mà từ lúc chứng kiến thảm kịch ở Lưỡng Sơn Khê, tâm lý của tôi đã có vấn đề. Chẳng qua vì có Tiểu Linh ở cạnh chăm sóc nên vấn đề mới không xuất hiện. Thậm chí bản thân mình cũng không biết. Do sự áy náy mãnh liệt trong lòng với Tiểu Linh, cộng với chứng bệnh tâm lý tiềm ẩn bắt đầu từ khoảnh khắc đó, tôi đã hoàn toàn bước chân vào con đường không thể quay đầu. Cho tới hôm nay, tôi vẫn đang bước trên cái con đường không thể tha thứ đó. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm hóa ma, địch âm dương, càn khôn điều hòa. Hai câu đối của Phật che mặt chính là bức chân dung rõ nét nhất về con người tôi. Nắm tay Tiểu Linh quỳ dưới đất một lúc thì Chu Nhị Kha bước vào, chụp lấy vai tôi rồi nói, đi theo tôi. Tôi vội lau đi nước mắt, đứng dậy hỏi, Cô nghĩ ra cách rồi à? Chúng ta đi đâu tìm Tiểu Linh? Chu Nhị Kha nói, hiện giờ chúng ta không đối phó được hắn, việc cần làm là tìm người giúp đỡ. Tìm ai? Chu Nhị Kha thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Linh đang nằm trên giường. Người phụ nữ đã mạo danh Hạ Mộng kia. Người giả mạo Hạ Mộng? Tôi sửng sốt một chút rồi mới có phản ứng lại. Người cô ấy nói chính là người mang trấn hồn băng quan cho Triệu Khải Sơn. Nhưng vấn đề là chúng tôi không quen biết bà ta. Đừng nói có thể tìm được hay không, cho dù có tìm được, lấy gì để bà ta chịu giúp đỡ? Tôi đem vấn đề này ra nói với Chu Nhị Kha. Cô ấy nói, yên tâm, chỉ cần tìm ra, tôi sẽ có cách khiến cho bà ấy ra tay. Thực ra lúc ở Triệu gia, khi Chu Nhị Kha nói nghe đến cái tên Hạ Mộng, sắc mặt của cô ta đã chứng minh là cô ta biết điều gì đó. Nếu đã nói vậy, tôi cũng không tiện hỏi thêm, xoay người cùng rời đi. Nhưng vừa đi được mấy bước, tôi chợt dừng lại, xoay người nhìn cái giường rồi hỏi, để Tiểu Linh ở đây sẽ không sao chứ? Chu Nhị Kha đáp, yên tâm, chúng ta tới Triệu gia hỏi thăm về người phụ nữ kia, sẽ về rất nhanh thôi, không sao đâu. Vậy được. Tôi do dự một chút rồi gật đầu. Chương thứ 82, đền Đông Nhạc. Tôi không biết vì sao Chu Nhị Kha lại có thể chắc chắn người phụ nữ kia là Hạ Mộng giả danh. Nhưng mặc kệ bà ta là ai, thì việc bà ấy đưa cố quan băng tài cho Triệu Khải Sơn cũng đủ để chứng minh bà ta lợi hại hơn chúng tôi nhiều. Có điều nghĩ tới chuyện chẳng hề quen biết gì, tôi rất lo là cho dù tìm được bà ta, thì liệu bà ấy có tình nguyện giúp chúng tôi hay không? Cả đường đi, tôi cứ phân vân nhắc với Chu Nhị Kha vấn đề này. Hỏi mấy lần, rốt cuộc thì Chu Nhị Kha cũng bực bội nói. Tôi đã nói là chỉ cần tìm ra bà ấy là tôi sẽ khiến cho bà ấy ra tay được. Anh có thể yên đi cho tôi một chút có được không? Lúc đó, tôi đang mang tâm trạng cực đoan, lo âu. Chỉ hơi có mồi lửa sẽ liền phát nổ ngay. Nhưng vì Tiểu Linh, cho dù có khó chịu hơn nữa, tôi cũng phải chịu. À, được rồi, tôi không hỏi nữa. Tới Triệu gia, người mở cửa cho chúng tôi là Triệu Yến. Trông thấy chúng tôi, cô ấy sững người một chút, sau đó kỳ quái nói. Sao ông nội tôi và bác Phúc không về? Đối với vấn đề này, tôi thật là không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể xoay người nhìn Chu Nhị Kha. Cô ấy chần chờ rồi nói. Ờ, việc này giải thích cho cô sau. Giờ tôi tìm cô có việc gấp. Việc gấp ư? Thôi được rồi, hai người vào nhà rồi nói. Triệu Yến nhìn chúng tôi phân vân, đang quá sốt ruột, lại vừa vào cửa đã liền hỏi thẳng ngay. Cô có nhớ đã nói với tôi về cái người phụ nữ tên là Hạ Mộng không? Nhớ, có chuyện gì? Triệu Yến sửng sốt, tôi hỏi tiếp. Cô có phương thức liên lạc của bà ta không? Không. Triệu Yến lắc đầu. Nếu hai người muốn tìm Hạ Mộng thì hỏi ông nội tôi ấy, ông biết mà. Tôi có chút bực bội nhíu mày. Nếu có thể hỏi ông cô thì đã không tới đây tìm cô rồi. Giờ cô thử nghĩ kỹ xem, còn ai có khả năng biết Hạ Mộng không? Nghe vậy thì Triệu Yến không trả lời mà nghi hoặc nhìn chúng tôi. Anh nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc là ông nội tôi làm sao? Có phải giải ra chuyện gì rồi không? Việc Triệu Yến nghĩ ông mình xảy ra chuyện không có gì là lạ. Dù sao lúc trước chúng tôi đi cùng nhau, nhưng giờ chỉ có hai người chúng tôi quay về. Nếu là trước kia, có thể tôi sẽ không nói, hoặc nói thật với Triệu Yến. Nhưng vì nóng lòng muốn cứu Tiểu Linh, lựa chọn việc nói dối, tôi liền nói. Đúng là ông cô đã xảy ra chuyện, giờ chúng tôi cần tìm bà Hạ Mộng để cứu mạng ông ấy bây giờ. Triệu Yến biến sắc. Sao lại như vậy? Tôi nói. Giờ giải thích không kịp, chúng tôi cần phải tìm Hạ Mộng ngay, nếu không ông cô và bác Phúc sẽ nguy hiểm. Tôi còn nhớ rõ, lúc nói ra những lời đó, Chu Nhị Kha khẽ lườm tôi, thần sắc phức tạp, nhưng cũng không vạch trần. Qua chuyện ngưng huyết Phật bài, Triệu Yến đã biết chúng tôi có bản lĩnh, hơn nữa đã sớm nghi ngờ về cỗ quan tài băng, cho nên cũng không nghi ngờ lời tôi nói, vội bảo ngay. Hai người từ từ, để tôi gọi điện cho cha hỏi một chút, khả năng là ông ấy biết. Trong lúc Triệu Yến đi gọi điện, Chu Nhị Kha cau mày hỏi tôi. Vì sao anh lại lừa cô ấy? Tôi đáp. Tôi cũng không muốn, nhưng mà để giải thích chuyện này bây giờ thì quá mất thời gian. Sau này tôi sẽ giải thích, nghĩ cách mà trả lời cô ấy. Chu Nhị Kha nhíu mắt nhìn tôi một cái thật sâu, không nói gì. Triệu Yến lúc này cũng đã gọi điện xong, đi tới nơi, nói. Chả tôi nói cũng không biết cách liên lạc với Hạ Mộng, nhưng mà ông nói chúng ta có thể đến đền Đông Nhạc để tìm xem. Tôi sửng sốt. Đền Đông Nhạc? Ở Bắc Kinh sao? Triệu Yến gật đầu. Phải, ở phía bắc của Triều Dương Môn, quận Triều Dương. Ờ, vậy chúng ta mau đi thôi. Nói rồi tôi liền xoay người. Nói về đền Đông Nhạc, hẳn các bạn cũng thấy không xa lạ. Miếu Đông Nhạc được dựng lên bởi nhà Nguyên. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nó đã được tu sửa nhiều lần. Sau khi Trung Quốc mới thành lập, nó bắt đầu được các cơ quan chính phủ sử dụng làm văn phòng cho tới năm 95. Chính phủ mới xây dựng xong cơ quan ở Bắc Kinh, khôi phục lại đền Đông Nhạc. Năm 99 mới chính thức mở cửa. Có thể nói ở thời điểm đó thì đền Đông Nhạc mới được mở cửa trở lại vài năm. Hương khói cũng không thịnh như bây giờ, cho nên lúc chúng tôi tới nơi, ở đó tương đối vắng vẻ. Mặc dù cha của Triệu Yến bảo chúng tôi tới đền Đông Nhạc tìm, nhưng đến nơi mới phát hiện ra là căn bản không biết tìm như thế nào. Sau khi mở cửa thì cần phải mua vé mới được vào đền. Tuy nhiên vé cũng không đắt. Chúng tôi vào đến bên trong thì hỏi thăm xem ở đây có ai tên là Hạ Mộng hay không. Nếu cha của Triệu Yến bảo tới đây tìm, tức là người phụ nữ kia không phải là khách mà thường sẽ ở đây. Nhưng hỏi liên tục mấy người đều nói là chưa từng nghe qua cái tên này. Tôi gấp không chịu được, liền bảo Triệu Yến điện lại cho cha mình hỏi xem. Cô ta nói: Hạ Mộng có ở đây hay không, cha tôi cũng không biết. Ông ấy chỉ biết là trước đây ông tôi thường xuyên đến đền Đông Nhạc, cho nên mới suy đoán bà ta ở đây, chứ cha tôi căn bản không hề gặp bà ấy. Tôi có chút bực bội. Nhưng đền Đông Nhạc lớn như vậy, chúng ta tìm bằng cách nào? Chú Nhị Kha vỗ vai tôi. Không cần nóng nảy như thế, tiếp tục tìm đi, chắc sẽ tìm được thôi. Chúng tôi đi loanh quanh trong miếu, cuối cùng thì hỏi tới một đạo sĩ xem lá số. Nghe thấy chúng tôi hỏi về Hạ Mộng thì liền lộ vẻ ngoài ý muốn, nói ngay: Có cậu tìm Hạ Mộng? Vừa thấy có hy vọng, tôi liền hỏi: Ông biết Hạ Mộng ở đâu chứ? Đạo sĩ cười: Toàn bộ khu đền e là cũng chỉ có tôi biết đến cô ấy tên Hạ Mộng. Hỏi tâm tên tục của người ta, đương nhiên sẽ không ai biết. Nếu nói Liễu Phàm thì ai cũng biết. Liễu Phàm? Bà chúng tôi thoáng nhìn nhau. Triệu Yến nói: Vậy ông biết bà ấy ở đâu không? Đi thẳng vào trong, qua ba cái đại điện, người bán bùa hộ mệnh là cô ấy. Chúng tôi nghe vậy liền xoay người bước đi. Đạo sĩ vội gọi giật lại: Cô cậu cứ thế mà đi ư? Tôi sửng sốt định mở mồm thì chú Nhị Ca đã ném 100 tệ xuống bàn, cầm một lá số lên. Đạo sĩ liền lim dim mắt rồi cất tiền đi. Triệu Yến ngây người: Ông chẳng phải đạo sĩ ư? Sao còn... Ông ta nhún vai: Đạo sĩ thì không cần phải sinh sống à? Hoan nghênh, lần sau lại ghé nhá. Theo lời chỉ, chúng tôi đi thẳng qua ba cái đại điện. Quả nhiên ở chỗ đất trống trông thấy có một người phụ nữ đang bán bùa hộ mệnh. Người ghé đền thừa thớt, bà ta nằm dài ra bàn mà ngủ gật. Tôi thì chưa gặp lần nào, liền quay người hỏi Triệu Yến. Triệu Yến cẩn thận quan sát rồi gật đầu với chúng tôi, sau đó đi tới trước. Còn chưa kịp mở miệng, Liễu Phàm đã mở mắt, nhìn ba chúng tôi một cái rồi nói: Hoàng phù, kiếm gỗ, gương bát quái, đảm bảo linh nghiệm không lừa gạt. Nói thật lúc đó tôi ngu đi. Một người chế tạo trấn hồn băng quan cho Triệu Khải Sơn lại bán ba cái thứ này ở vỉa hè của đền Đông Nhạc. Hơn nữa, trên bàn bà ta còn bày cả Quan Âm Bồ Tát với cả tượng Phật. Ở một nơi đạo gia lại bán đồ Phật giáo. Đại sư còn nhớ tôi không? Triệu Yến trực tiếp mở miệng: Tôi là cháu gái của Triệu Khải Sơn, tên là Triệu Yến. Chương thứ 83: Quỷ Phong, Quỷ Cung. Liễu Phàm nghi hoặc nhìn Triệu Yến, sau đó đánh giá chúng tôi một lượt. Lúc ánh mắt dừng lại ở Chu Nhị Kha, đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Tiếp đó, bà ta tỏ ra mê man mà nhìn chúng tôi. Cô cậu nhầm người rồi. Mấy tháng trước, rõ ràng tôi thấy... Thấy Liễu Phàm không thừa nhận, Triệu Yến liền có vẻ sốt ruột. Nhưng chưa nói hết câu, đã bị Trung Nhị Kha ngắt lời. Chỉ thấy cô ta lôi ra một miếng ngọc bội trong túi ngực, đặt trên bàn của Liễu Phàm. Nhìn quen chứ? Không quen. Liễu Phàm dứt khoát lắc đầu nói. Cô cậu có mua đồ không? Không mua thì đừng có cản trở tôi kiếm tiền. Một tháng bà bán cái này được bao nhiêu? Tôi bao hết. Chu Nhị Ca nói thẳng. Bao hết. Liễu Phàm dường như có chút bực bội, thở dài ngồi xuống ghế. Rốt cuộc cô cậu tìm tôi làm gì? Triệu Yến lên tiếng. Ông nội tôi gặp nguy hiểm, cho nên tôi muốn tìm bà cứu ông ấy. Liễu Phàm chớp chớp mắt. Ông cô gặp nguy hiểm. Tính theo thời gian mà nói, ông cô giờ đã không còn trên thế nhân này rồi. Gặp nguy hiểm cái gì nữa? Nghe vậy thì Triệu Yến lập tức biến sắc. Bà nói cái gì? Sợ chuyện của mình bị bại lộ, tôi liền ngăn cô ta lại. Ấy, cô đừng nóng ruột. Chu Nhị Kha cũng biết là không thể để cho Triệu Yến truy hỏi Liễu Phàm, liền nói ngay. Miếng ngọc bội này cho bà, tôi muốn nhờ bà giúp đỡ. Liễu Phàm cầm ngọc bội trên tay, đánh giá, sau đó ngẩng đầu nói. Được, đi theo tôi. Tôi vừa trấn an cảm xúc Triệu Yến, vừa theo Liễu Phàm đi vào trong một sương phòng bên trong đại điện. Nhìn cách bài trí thì hẳn là nơi ở của bà ta. Liễu Phàm vẫn đang thưởng thức miếng ngọc bội trên tay, ngồi xuống ghế rồi nói. Tôi không chuẩn bị trà, có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải kiếm tiền. Tôi nói thẳng. Chúng tôi muốn nhờ bà giúp đối phó với một u hồn. U hồn? Liễu Phàm quay đầu nhìn Chu Nhị Kha. Việc này cô đây chẳng phải được sao? Còn tìm tôi làm gì? Chu Nhị Kha nói. Bởi vì u hồn này tôi không đối phó được. Hắn là kẻ sinh vào giờ âm, ngày âm, năm âm. Liễu Phàm nhíu mày nhìn Chu Nhị Kha. Thân thể trí âm, có chút phiền phức đây. Vì sao tôi phải giúp cô? Bởi vì bà nợ tôi. Chu Nhị Kha nhìn thẳng vào mắt Liễu Phàm, nhàn nhạt nói. Có một số việc tôi không muốn nói ra, nhưng như vậy không phải là nó không tồn tại. Liễu Phàm nghe Chu Nhị Kha nói vậy thì thần sắc thay đổi, lạnh lùng nói. Cô đừng có nói với tôi bằng cái giọng ấy. Tôi chẳng nợ cái gì cô cả. Cô cậu có thể đi được rồi. Thấy thế tôi liền nóng nảy, trong lòng oán trách Chu Nhị Kha. Cho dù hai người có ân oán từ trước, chẳng lẽ không chờ được tới khi xong chuyện rồi hẵng nói hay sao? Hạ đại sư, bà đừng giận. Chúng tôi lần này thực sự cần bà giúp đỡ. Cần bao nhiêu tiền bà cứ nói. Hạ đại sư. Liễu Phàm sừng sốt một chút, sau đó kỳ quái nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Nhị Kha, cười nhạt. Cô không nói tên mình cho cậu ta. Chuyện của tôi, chưa tới lượt bà hỏi. Chu Nhị Kha lạnh giọng trả lời. Liễu Phàm bị Chu Nhị Kha nói như vậy, lại lần nữa đứng lên, nhìn chằm chằm vào cô ta, gằn lên từng chữ. Tôi cảnh cáo cô lần nữa, đừng có nói với tôi bằng cái giọng ấy. Chu Nhị Kha cũng nhếch mép. Cảnh cáo? Uy hiếp tôi đây à? Có bản lĩnh thì giết tôi đi. Lời Chu Nhị Kha vừa cất ra, nháy mắt Liễu Phàm liền có hành động, tốc độ rất nhanh. Căn bản là không ngờ tới bà ta lại đột nhiên trở mặt. Khi phản ứng lại, thì đã thấy Chu Nhị Kha bị Liễu Phàm đè xuống bàn, tay phải cầm một mũi nghiên châm chĩa vào mi tâm đe dọa. Cô hiểu tôi mà. Đừng có ép tôi, nóng giận thì cái gì cũng có thể làm. Triệu Yến nãy giờ đứng ở trước cửa không nói gì, thấy hành động của Liễu Phàm thì giật mình kêu lên một tiếng. Trung Nhị Kha chẳng những không có vẻ gì sợ hãi, vẫn còn khiêu khích. Đương nhiên là tôi hiểu bà, một xúc sinh ngay đến mẫu thân mình còn dám giết thì có chuyện gì mà không làm được. Cô... Nghe những lời Trung Nhị Kha nói, tôi liền cảm giác không hay lắm, vội đỡ lời. Ê, bà đừng kích động, có gì từ từ nói. Liễu Phàm liền giơ chân đạp tôi ngã ra đất, hừ lạnh. Cậu là cái thá gì, tránh ra. Cú đạp của Liễu Phàm tốc độ rất nhanh, hơn nữa rất thâm độc. Mũi chân trúng vào vị trí trái tim, làm khí huyết trong tôi nhộn nhạo. Lúc đó vì chuyện của Tiểu Linh, vốn dĩ cảm xúc của tôi vẫn đang xáo trộn, bò dậy nhìn chằm chằm Liễu Phàm, đôi mắt đầy lửa giận. Thấy tôi bị đánh, Triệu Yến vội vàng chạy tới đỡ tôi, hướng về phía Liễu Phàm cả giận mà mắng. Bà làm cái gì thế này? Tự tiện đánh người như vậy à? À, muốn động thủ với ta? Liễu Phàm không thèm để ý đến Triệu Yến, vẻ mặt khiêu khích nhìn tôi. Lúc đó đầu óc tôi nóng lên, gần như chẳng suy tính bất cứ điều gì. Tôi trực tiếp đấm một quyền tới. Liễu Phàm lắc người nhẹ tránh qua, vươn tay một cái, tôi bỗng cảm thấy ở cổ mình tê dần, tứ chi liền mất đi cảm giác. Đúng lúc này thì chợt ở phía dưới đùi phát ra một cảm giác bỏng rát, sự tê bì toàn thân lại lập tức biến mất, cả cơ thể bỗng nhiên tràn trề sức lực. Đưa tay nhổ cây kim trên cổ ném xuống đất, tôi hử lạnh, tiếp tục xông lên chỗ phía Liễu Phàm. Thấy tôi nhổ kim châm, Liễu Phàm liền biến sắc, tránh đòn công kích của tôi, xoay người gần giọng nói với Chu Nhị Kha. Rốt cuộc hắn là ai? Tuy lúc đó cảm xúc đã tiệm cận với việc mất đi lý trí, nhưng tôi cũng biết đây là tác dụng của Ngọc Quy trong người mình. Dù sao tôi cũng đã kinh nghiệm một lần trước ở Phong Môn Thôn, nhưng chuyện về Ngọc Quy tôi chưa nói với Chu Nhị Kha, nên cô ấy cũng không biết. Mặt đầy quái lạ mà nhìn tôi. Có điều lấy đâu ra tâm trạng để mà giải thích. Trong lòng tôi chỉ có một ý niệm, cảm thấy ngọn lửa giận đã cần thiết được phát tiết, liền lao về phía Liễu Phàm. Nhưng Liễu Phàm không trực tiếp giao thủ với tôi, mà chỉ né tránh không ngừng, vừa né vừa châm kim vào người tôi. Mỗi kim đều đọc một tiếng quỷ phong, quỷ cung, quỷ quật. Tới kim thứ 13 đâm lên người mình, sức nóng của nơi hình xăm ngọc quỳ càng ngày càng mãnh liệt. Chu Nhị Kha thì gắt gao nhìn tôi, gằn lên từng chữ. Ngọc Quy, Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Tôi cũng chẳng biết trạng thái cơ thể mình lúc đó là cái gì, vậy mà hai người có thể đoán ra được trên người tôi các Ngọc Quy. Sau 13 kim đâm vào trong các huyệt đạo, sức nóng lan tỏa trong cơ thể hình như đã bị thứ gì đó ngăn lại. Vị trí hình xăm càng ngày càng bỏng rát, cứ như là một cái bàn bị thiêu đốt. Tiếp đó, ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, hai mắt nhắm lại rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, nhìn xung quanh thì biết là mình đã về khách sạn, chắc là Chu Nhị Kha đã đưa tôi về. Chu Nhị Kha không thấy đâu, nhưng có tiếng nói truyền đến ở bên cạnh. Tiểu Linh! Nghĩ tới nàng, tôi liền vùng dậy lao sang phòng bên. Chu Nhị Kha, Triệu Yến và Liễu Phàm đều trong phòng. Trông thấy tôi thì tỏ ra bất ngờ, đặc biệt là Triệu Yến. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt băng lạnh, suy nghĩ một chút liền hiểu ra, chắc là chuyện mình gạt cô ấy đã bị lộ. Tỉnh rồi. Chu Nhị Kha nhớn mày nhìn tôi. Chương thứ 84, tên thật của Chu Nhị Kha. Tuy không biết trong khoảng thời gian mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình cảnh vậy thì hẳn là Trúc Nhị Kha và Liễu Phàm đã đi đến nhất trí. Nếu không thì bà ta sao lại về đây? Chỉ cần có Liễu Phàm giúp, tôi sẽ cứu được Tiểu Linh. Cho nên chẳng quan tâm chuyện đã xảy ra như thế nào, gật đầu một cái rồi đi tới xem xét tình hình Tiểu Linh. Liễu Phàm khoanh tay trước ngực nhìn tôi, nhàn nhạt nói: giờ cô ta chỉ là một thi thể thôi. Hơn nữa, vốn dĩ cô ta mượn xác hoàn hồn, cho nên nếu trong thời gian ngắn không tìm được phần hồn trở về, chỉ e là sẽ không nhập lại về được nữa đâu. Nghe vậy tôi liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm bà ta. Chu Nhị Kha lườm một cái nói: bà không cần phải nói mát. Sau đó quay qua tôi nói: anh ra ngoài đã, tôi có chuyện muốn nói. Tôi đi theo Chu Nhị Kha ra bên ngoài. Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi nói: Ngọc Quy, Hoàng Kim Thập Nhị Cung sao lại có trên người anh? Tôi đáp: chuyện này có nói sau được không? Giờ quan trọng là tìm Tiểu Linh về đã. Chu Nhị Kha gật đầu: được, vậy tôi không hỏi nữa. Nhưng anh phải nghĩ cho kỹ, bà ấy giúp anh là có điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần có thể cứu được Tiểu Linh, chuyện gì tôi cũng đồng ý. Được, nếu đã nói rồi thì ta đây cũng chẳng ngại nói thẳng. Liễu Phàm không biết từ lúc nào đã xuất hiện, nói tiếp: ta muốn Ngọc Quy trên người cậu. Bà muốn Ngọc Quy? Tôi sửng sốt rồi nói: được, chỉ cần bà cứu được Tiểu Linh về thì tôi sẽ cho bà tất cả những gì tôi có, kể cả tính mạng của tôi. Liễu Phàm nhàn nhạt nói: tính mạng của cậu thì có gì hứng thú? Ngoài Ngọc Quy, ta còn muốn biết cậu vì sao có được nó, và Hoàng Kim Thập Nhị Cung ở đâu. Đối với tôi lúc đó mà nói, Tiểu Linh là quan trọng nhất. Hoàng Kim Thập Nhị Cung có xá là gì? Cho nên liền kể một mạch câu chuyện cho bà ta nghe. Huyết chi? Liễu Phàm nghe hai từ này thì liền giật mình, sau đó xoay người nói với Chu Nhị Kha: cô đã sớm biết chuyện này. Không chờ Chu Nhị Kha trả lời, tôi nói: cô ấy không biết đâu. Hơn nữa bà cũng khỏi cần nghĩ gì về huyết trì. Nơi đó đã chẳng còn gì nữa rồi. Tôi chỉ biết trong tay của Bạch Dạ, thiếu chủ của Tử Phủ Sơn có. Trong tay Hoàng Bì Tử hẳn cũng có. Số còn lại thì chịu. Tử Phủ Sơn? Liễu Phàm như suy nghĩ điều gì đó, gật gật đầu. Được, có điều trước khi giúp cậu, ta muốn cậu lập lời thề với ta. Tôi đang định mở miệng chấp thuận thì Chu Nhị Kha vội ngăn lại. Anh phải suy nghĩ cho thật kỹ, một khi đã thề liền không có cơ hội nuốt lại. Anh căn bản đâu có rõ Hoàng Kim Thập Nhị Cung đại biểu cho cái gì. Hoàng Kim Thập Nhị Cung đại biểu cho cái gì ư? Tôi nhìn cô ta, nhấn mạnh từng chữ. Căn bản là tôi không cần biết nó đại biểu cho cái gì. Điều tôi muốn là mang Tiểu Linh trở lại bên mình. Cho dù cái giá phải trả là tính mạng của tôi cũng không trừ. Liễu Phàm vỗ tay nói: quả nhiên là một kẻ si tình. Tôi quay đầu hỏi bà ta: lời thề như thế nào? Đơn giản thôi. Liễu Phàm vừa nói vừa lôi ra một tờ giấy màu tím đưa cho tôi. Ta đã viết sẵn rồi, cậu chỉ cần điểm chỉ là được. Tờ giấy màu tím này to cỡ tờ A4, trên đó viết khế ước bằng bút lông. Đại khái ý tứ là nói tôi tự nguyện hiến tặng Ngọc Quy cho Tiền Liễu Liễu. Nếu vi phạm khế ước sẽ bị đẩy xuống địa ngục vĩnh viễn. Trên cả hai mặt của tờ khế ước có những phù văn kỳ lạ được viết bằng chu sa. Lúc đó tuy chẳng hiểu phù văn này có ý nghĩa gì, nhưng tôi cũng chẳng để bụng. Nhận nghiên mực của Liễu Phàm đưa, rồi điểm chỉ ngay. Điểm chỉ xong, tôi trả tờ khế ước cho bà ta. Được chưa? Được rồi. Mà trên khế ước là nói về ai vậy? Tên thật của bà không phải là Hạ Mộng hay sao? Hạ Mộng? Liễu Phàm cười như không cười, chẳng trả lời mà trực tiếp câu hỏi của tôi, mà thay vào đó là cắn ngón tay mình, nhỏ một giọt máu xuống tờ khế ước, sau đó lại đưa lại cho tôi. Tới lượt cậu. Tôi không do dự mà cắn ngón tay, đang định nặn máu thì Chu Nhị Kha ngăn lại. Anh nghĩ cho kỹ đã, Hoàng Kim Thập Nhị Cung không phải chuyện nhỏ đâu, sau này anh sẽ hối hận đấy. Tôi nhàn nhạt nói, hối hận nhất cuộc đời này là tôi đã không bảo vệ được Tiểu Linh thật tốt. Nói xong liền giơ tay ra. Máu tôi vừa chạm vào khế ước thì những phù văn kia liền phát ra vầng sáng nhẹ nhẹ, sau đó cả tờ giấy bốc khói rồi cháy lên. Chỉ nháy mắt đã biến thành một đống tro tàn bay lả tả xuống đất. Trong lúc tờ khế ước bốc cháy, tôi cứ có cảm giác có một đôi mắt hư không đang chăm chú nhìn tôi. Cho tới khi tờ giấy cháy hết, cảm giác này mới biến mất. Trong khoảnh khắc đó, rốt cuộc tôi không hiểu vì sao Chu Nhị Kha nói lời thề không thể tùy tiện tập. Hóa ra trên thế giới này thật sự có cách để đảm bảo khế ước. Tuy nhiên, đã biết trên đời có oan hồn, có địa ngục, vậy thì thêm một quy tắc quỷ dị cũng chẳng thành vấn đề. Tôi đã sớm quen rồi. Khế ước đạt thành, tôi liền nói thẳng. Việc bà bảo tôi làm, giờ bà nên làm nhiệm vụ của mình đi. Điều này thì cậu yên tâm. Tiền Liễu Liễu nhàn nhạt nói. Có sự hối thúc của khế ước, tôi có muốn không làm cũng không được đâu. Nói xong, bà ta liền quay về phòng. Thấy vậy tôi cũng liền đi theo. Vào trong phòng, thứ đầu tiên tôi trông thấy là cặp mắt phẫn nộ của Triệu Yến đang nhìn mình. Tôi biết cô ấy hận là tôi đã lừa gạt. Tuy nhiên lúc đó chẳng để bụng, nên cũng không để ý đến cô ta. Đi thẳng tới mép giường xem Tiền Liễu Liễu chuẩn bị làm gì. Thực ra bây giờ ngẫm lại, nếu như lúc đó tôi nói lời xin lỗi với Triệu Yến, giải thích một chút, thì có lẽ chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Nhưng cuộc sống vốn là đoàn tàu một chiều, chỉ có thể đi về phía trước chứ không thể quay đầu. Tiền Liễu Liễu đứng bên cửa sổ suy tư một lát, sau đó móc một tờ giấy màu tím khác ra, gấp thành hình một chiếc quan tài lớn cỡ bàn tay, rất giống như cỗ hoa tiêu mộc dưỡng quỷ quan mà tôi đã từng được thấy. Bà ta đặt cái quan tài giấy lên cạnh đầu giường Tiểu Linh đang nằm, rút bộ phận ngân châm ra, bắt đầu đâm vào trong người Tiểu Linh. Trông thấy bà ấy dùng kiểu kim châm khác thường, tôi liền nhớ tới ngân châm trên người của Chu Nhị Kha, liền hỏi đây là châm gì. Chu Nhị Kha thần sắc phức tạp nhìn Tiền Liễu Liễu. Quỷ môn thật tam châm. Giải thích cho tôi biết về lai lịch của nó. Nghe xong thì tôi hỏi, lúc trước ở Nam Kinh, có phải cô cũng đã thi triển chiêu này không? Tuy Chu Nhị Kha không trực tiếp trả lời tôi, nhưng mà nhìn biểu hiện của cô ta thì tức là đã ngầm thừa nhận. Tuy nhiên cũng chẳng có gì lạ. Xét từ chuyện ở đền Đông Nhạc, quan hệ giữa hai người họ hẳn là không đơn giản. Nhưng vừa nghĩ lại đến chuyện đền Đông Nhạc, tôi liền nhíu mày hỏi Chu Nhị Kha, tên thật của cô là gì? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập thứ 12 của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.